Xuyên thành vai phụ pháo hôi, ta làm đầu bếp cho tiểu tướng quân. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước này chiên lâu hơn một chút, tốt nhất nên chiên gà ngập dầu thì da gà sẽ căng. Lúc này bạn có thể cho thêm đường, chút rượu để khử mùi tanh rồi cho nước tương vào xào cho có màu. Khi thịt gà có màu be và nước sốt có màu nâu đẹp mắt, ngon miệng thì bạn cho nấm vào xào cùng. Được băm nhỏ, nhìn những cây nấm mỏng mềm lần lượt vào nồi, còn đẫm nước sốt, gần đến lúc có thể cho thêm nước. Đậy nắp đun nhỏ lửa trong 2/4 giờ. Lâu như vậy, Yến Xuân không đợi trong bếp mà bảo họ đi theo sau. Bảo họ mở nắp nồi, thêm muối, đun nhỏ lửa nấu một chén trà mới có thể bưng lên. Vốn dĩ nàng muốn nói chuyện với Vân Nương, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy thiếu niên vừa giúp chân gà vừa háo hức nhìn Vân Nương đang nấu món khác. Nàng liền trực tiếp giải thích với hắn. Người trẻ tuổi cẩn thận viết xuống, giống như nhận được một ít nhiệm vụ quan trọng. Hắn trầm giọng nói, yên tâm, tiểu tử sẽ nhớ kỹ, sẽ không để xảy ra chuyện gì. Yến Ngô Xuân nói, sau đó quay đầu lại 3 lần rồi rời đi với cây nấm mà nàng đang tìm kiếm. Nếu có nồi áp suất thì thời gian có thể rút ngắn đi rất nhiều. Có thể ăn trực tiếp luôn rồi. Lúc nãy nàng xào gà, mùi thơm đã tỏa ra rồi. Đáng tiếc sau khi thêm nước vào thì chẳng còn lại gì. Yến Ngô Xuân thở dài. Khi nàng rời đi, những người trong bếp lén nhìn và cười. Khi mọi người đều đi rồi, một lão già lớn tuổi cười nói, gà của chúng ta nuôi rất tốt, cô nương ấy rất thích. Mọi người nhìn xem, nếu không phải nấu chưa chín, ta sẽ ăn mất. Không phải là gà của chúng ta nuôi tốt, là do cô nương nấu giỏi. Vừa rồi ngươi không ngửi thấy mùi thơm sao? Người thanh niên nhìn chiếc nồi đậy kín, L-I-E-M môi, nhớ tới mùi thơm lúc mới xào. Như thường lệ, các món ăn được làm rất khác, như thể họ thêm rất nhiều hương vị, cuối cùng trộn lẫn với nhau, còn mùi vị kia ngửi một lần đã nhớ mãi không quên. Thật tuyệt vời, nó có mùi rất đặc biệt, vừa chiên lên đã thơm phức, không biết bỏ vào thứ gì. Những người có thể làm việc ở thôn trang này về cơ bản đều là người được Tiêu gia tin tưởng. Đãi ngộ cũng tốt, bình thường quý tộc mua đồ xong còn lại sẽ để cho bọn họ ăn nhưng họ cũng không hề tham lam. Chỉ là lần này, mùi vị này thật khiến người ta không thể cưỡng lại được mà. Người thanh niên nói xong, ông lão lắc đầu khẳng định nói, ta thật sự không ngửi thấy, mũi của ta không tốt. Ta chỉ thấy nàng là một cô nương nhỏ được nuông chiều mà thôi. Nàng ấy mới chỉ là một thiếu niên thôi. Nàng làm sao biết nấu ăn? Nhất định là chúng ta nuôi con gà rất tốt, người thiếu niên bất mãn nói. Rõ ràng ăn rất ngon, mùi thơm chưa từng thấy, là gà ngon. Ông lão cố nén cười, kiên trì nói, hai người nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ. Thấy bọn họ sắp cãi nhau, Vân Nương vừa mới nấu xong một món vội vàng cứu giúp. Này, ầm ĩ cái gì vậy? Lát nữa nấu xem đã xong chưa? Đệ Tam đừng nóng giận. Có gì đáng mà giận chứ? Một già một trẻ nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng ánh mắt lại dán vào nồi. Ông lão cũng làm theo, vừa nhìn nồi vừa nhìn bếp. Băn khoăn, ông muốn xem lời thiếu niên nói về hương thơm có đúng không? Làm sao mà chỉ 2 lần xào mà đã thơm như vậy? Cuối cùng, hai người trong bếp nhìn chằm chằm vào nồi. Không nói chuyện nữa, chỉ còn lại tiếng huyên thuyên của Vân Nương và 3 người còn lại. Chỉ là một lúc sau, tiếng huyên thuyên dần dần lắng xuống. Tất cả những gì có thể nghe thấy là âm thanh ùm ụp và sôi trong nồi, cũng như những luồng khí trắng bốc ra từ nắp nồi bằng gỗ. Chuyện đề cử Độc Tôn truyền kỳ, kiếm thần yêu nghiệt. Một lúc lâu sau, Vân Nương mới nuốt nước miếng, kinh ngạc thốt lên, trời ạ, mùi hương này thật hấp dẫn, bọn họ đã sớm ăn cơm. hiện tại đang nấu cơm, bụng hơi đói, lại ngửi thấy mùi thơm, nước miếng tiết ra chảy ròng ròng, nói không nên lời. Khi thời gian trôi qua, mùi thơm ngày càng trở nên đậm đà hơn, đủ loại hương vị hòa quyện vào nhau. Rõ ràng bọn họ chưa từng ăn qua thứ này, nhưng ngửi thấy mùi vị này, tựa hồ trong đầu mơ hồ tự động hiện lên một cỗ ngon miệng. Nhìn không rõ hình dáng nhưng lại có thể biết nó hấp dẫn cỡ nào. Nó thực sự rất ngon. Khuôn mặt của ông lão kiên quyết ban đầu cũng lộ ra một chút do dự. Lúc này chàng thanh niên vừa cùng ông ấy cãi nhau đi tới. Trên mặt lộ ra nụ cười. Ra ra, lần này mùi thơm đủ nồng. Người ngửi thấy chưa? Ông già lườm hắn một cách bất thường. Nhưng không nói gì, mùi hương này tràn ngập trong nhà bếp. Nếu nói rằng không thể ngửi được là vô lý. Chàng thiếu niên cười đắc thắng. Hình như ngửi được rồi. Thơm lắm phải không ra ra? Ông lão tức giận vỗ đầu. Nhưng khi hai tay buông xuống, sức lực lập tức yếu đi, nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, mùi hương này, tiểu nha đầu kia thật là có chút tài năng. Đúng rồi, cô nương mang theo cái gì vậy? Ta nghĩ mùi thơm chủ yếu là do thứ đó. Ta không biết về mấy nguyên liệu đó. Thiếu niên gãi đầu, cách chương.